xuyên thành nhân vật phe chính diện, ta rơi vào ổ của phe phản diện. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cú đánh này khiến răng hàm của Bạch Thủy Kim run lên 3 lần. Nhưng chiếc gậy trong tay vẫn nguyên vẹn không sứt mẻ. Chất lượng quả thực không phải dạng vừa. Cậu mím chặt môi, nghiến răng ken két, nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng bình tĩnh. Không sao, không sao mà. Trong lòng cậu chỉ muốn ôm chân ngồi trên mái nhà cũ họ Vương mà gào thét trong đau đớn. Nhưng nếu biểu lộ nỗi đau ra ngoài thì cậu đã thua rồi. Bây giờ là lúc thể hiện khí phách và bản lĩnh đàn ông. Dù chân có gãy xương đi nữa, cậu cũng không nhíu mày lấy một cái. Đưa đây, một giọng nói vang lên từ phía trên đầu. Chỉ thấy một bàn tay to lớn giật lấy cây gậy từ tay Bạch Thủy Kim. Vương Mộc Quang ném cho cậu một cái nhìn, ý bảo, này bé lùn, nhìn cho kỹ đây, để chú dạy cậu thế nào là sức mạnh. Cậu ấy nâng đầu gối lên, rồi đập mạnh cây gậy xuống. Double kill, đôi môi Vương Mộc Quang lập tức căng thành một đường thẳng. Khi hạ đầu gối xuống, cả người cậu ấy không kiểm soát được mà nghiêng ngả về một bên. Cậu ấy bây giờ có hơi khác so với lúc nãy, nhưng cây gậy vẫn y nguyên như cũ. Trong giây lát, căn phòng bỗng tràn ngập một bầu không khí kỳ quặc và xấu hổ. Cuối cùng, Vương Trân Châu xông tới, nâng lên rồi bẻ gãy, cuối cùng cũng đập vỡ cây gậy thành 2 mảnh. Bạch Thủy Kim, Vương Mộc Quang, việc này khiến hai người họ trông như những chú chó con yếu ớt. Trong 3 anh em, người duy nhất được ông Vương yêu chiều hơn cả chính là Vương Trân Châu. Nhưng nếu bắt cô phải lựa chọn giữa Vương Hoàn Tu và ông nội, cô sẽ không chút do dự mà chọn anh cả của mình. Cô biết ông nội đối xử tốt với mình, nên vẫn giữ thái độ tôn trọng đối với người lớn tuổi. Ông à, sau này ông đừng như vậy nữa. Ông Vương nhìn Vương Hoàn Tu, giọng nói đầy tức giận. Nếu ông không đối xử với nó như vậy, liệu nó có được như ngày hôm nay không? Cháu tự hỏi xem, ai là người đã bồi dưỡng nó trở nên xuất sắc như vậy? Là cha mẹ các cháu đã sớm qua đời, hay chính là ông? Ông Vương chỉ vào Vương Hoàn Tu. Các người có biết tính cách của nó hồi nhỏ lưu manh vô lại đến mức nào không? Không cần người khác, chính nó cũng có thể gây ra tai họa. Nếu ông không làm vậy thì làm sao quản được nó? Lẽ nào ông khổ tâm bồi dưỡng Vương Hoàn Tu? Vậy mà ông còn sai sao? Khả năng hiện tại của nó chẳng phải do ông từng bước rèn giũa ra hay sao? Sai thì phải phạt, có gì không đúng chứ? Vương Hoàn Tu khó kiểm soát, chỉ có đưa nó đến đây, đưa nó đến trước mặt cha mẹ nó mới có thể ngoan ngoãn. Cha mẹ bọn họ chết, không tìm thấy thi thể, ngay cả bia mộ cũng trống rỗng. Hai bài vị ở đây vô hình chung trở thành hiện thân của cha mẹ họ. Đối với Vương Hoàn Tu khi đó mới chỉ 14 tuổi. Đây chính là cha mẹ anh. Anh cảm thấy có lỗi với cha mẹ. Giống như lời ông Vương nói, nếu không phải vì đến xem trận đấu của anh ở nước ngoài, hai người đã không gặp chuyện. Em trai và em gái cũng có thể lớn lên hạnh phúc như trước kia. Cái chết của cha mẹ đè nặng lên đầu anh. Chưa một ngày anh nguôi ngoai. Anh cũng không chăm sóc tốt cho em trai em gái. Tình cảm anh em cũng có khoảng cách. Anh nắm quyền lực trong tay, nhưng lại như chẳng làm được gì. Cuộc sống thuở nhỏ anh cũng chẳng nắm giữ được điều gì. Ông nội nói không sai. Vương Hoàn Tu cũng hiểu rõ ông nội thiên vị, nhưng quả thật đã bồi dưỡng anh. Vì vậy trong gia đình này, anh sẽ cho ông nội một bậc trưởng bối sự tôn trọng xứng đáng. Ông Vương cũng biết cha mẹ là điểm yếu của Vương Hoàn Tu. Chỉ cần nhắc đến, bất kể lúc đó Vương Hoàn Tu có kiêu ngạo đến đâu, cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Nếu không phải vì nó, cha mẹ các cháu, con trai của ta, con dâu của ta có thể. Ông Vương chưa kịp nói hết câu đã bị nhét một quả cúng vào miệng. Chỉ thấy Bạch Thủy Kim lao nhanh đến trước bàn thờ rồi vụt quay lại. đưa tay dùng trái cây nhét vào miệng ông Vương. Sau khi nhét xong, chính cậu cũng nuốt nước bọt. Xin lỗi, cháu biết làm vậy rất bất lịch sự. Bạch Thủy Kim vừa lễ phép vừa cứng rắn. Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu đoán được những lời tiếp theo của ông lão là gì? Nhưng sao ông có thể nói như vậy? Sao ông có thể nói như vậy chứ? Mất đi cha mẹ là chuyện đau lòng đến nhường nào? Cậu không có cha mẹ. Chỉ riêng việc tốt nghiệp tiểu học phải chia tay bạn bè và thầy cô đã khiến cậu khóc như mưa. Càng không dám tưởng tượng nếu mất đi người thân ruột thịt sẽ là cảm giác và cảnh tượng như thế nào. Khi cha mẹ Vương Hoàn Tu gặp nạn máy bay, anh cũng mới 14 tuổi phải không? Tại sao lại đổ cái chết của cha mẹ lên đầu cậu thiếu niên vừa mất đi song thân này? Như những nhát dao cắt thịt, từng giây từng phút đều cứa vào da thịt Vương Hoàn Tu. Ánh mắt Bạch Thủy Kim kiên định, không lùi bước. Ông quá đáng lắm, ông Vương người giận dữ. Tao quá đáng sao? Sao mày không hỏi xem tao đã bồi dưỡng nó như thế nào? Tao đã đổ bao nhiêu tâm huyết vào nó? Thưa ông, việc ông bồi dưỡng là có thật. Nhưng Vương Hoàn Tu có được ngày hôm nay cũng là nhờ chính anh ấy. Chẳng lẽ ông chỉ bồi dưỡng mỗi mình anh ấy sao? Ông không chỉ có mỗi một người con trai cả. Cũng không chỉ có mỗi Vương Hoàn Tu là cháu trai, thậm chí còn có rất nhiều cháu chắt có quan hệ huyết thống. Bồi dưỡng người thừa kế có thể nắm giữ quyền lực lớn không chỉ có một người. Nhưng người duy nhất có thể kế thừa chỉ có Vương Hoàn Tu. Anh ấy là người duy nhất nổi bật trong số những người được bồi dưỡng tâm huyết. Cậu đột nhiên hiểu ra tại sao trong nhà họ Vương lại có nhiều kẻ phản diện đến vậy. Ai cũng sống rất mệt mỏi. Vương Hành, em họ của Vương Hoàn Tu, học cùng trường đại học với cậu cũng vậy. Ngày nào cũng học không hết bài, làm không hết việc, thậm chí ngay cả bản thân ông Vương cũng sống đến khi nào cũng chả rõ. Sống trong cường độ cao, không có thời gian cho bản thân như vậy, rất khó để không khiến người ta phát điên. Mày tưởng mày là ai? Dám đứng đây lên mặt dạy đời tao. Ông Vương bị Bạch Thủy Kim nói đến cứng họng. Đối phương nói không sai. Ông ta quả thật đã bồi dưỡng rất nhiều người thừa kế. Nhưng cuối cùng chỉ có mỗi Vương Hoàn Tu là có thể đảm đương trọng trách. Giống như khi xưa ông ta tranh giành quyền lực với những người anh em cùng cha khác mẹ. Lúc đó bọn họ đều sắp xuống chức. Người thừa kế tiếp theo phải chọn từ thế hệ trẻ. Ông ta bồi dưỡng ba người con trai của mình. Con trai cả có năng lực xuất chúng, nhưng ông lại không thích nhất. Con trai thứ hai Chí Hướng không ở đây, vợ không cho ép buộc. Con trai út Vương Vọng là đứa ông yêu thương nhất, muốn bồi dưỡng tử tế, nhưng dạy thế nào cũng không theo kịp anh cả. Sau đó con trai cả qua đời, quyền lực tạm thời rơi vào tay con trai của anh trai ông ta. Lúc đó ông không thể nuốt trôi cục tức này. Dù sao khi xưa trong số các anh em, ông ta là người xuất sắc nhất. Những người anh em khác cũng nịnh bợ ông để sống tốt. Vậy mà lúc đó tất cả các mối quan hệ đều thay đổi trong chớp mắt. Ông ta trở thành kẻ phải khách sáo lịch sự. Ông ta nỗ lực bồi dưỡng thế hệ trẻ. Vương Hoàn Tu là một trong số đó. Còn có con của người con trai thứ hai và Vương Bình Thiên. Nhưng những người sau khiến ông ta lắc đầu. Người duy nhất khiến ông ta hài lòng chỉ có Vương Hoàn Tu. Vương Hoàn Tu không chỉ phải cạnh tranh với bọn họ, mà còn phải so tài với tất cả những người cùng lứa có quan hệ huyết thống. Dù nắm quyền rồi cũng không thể có chút lơi lỏng. Sự tàn nhẫn của Vương Hoàn Tu đã giúp anh có được vị trí như ngày hôm nay trong giới thương trường. Nói một là một, bị vạch trần tâm tư. Ông Vương chỉ có thể dùng cơn giận để che đậy sự bối rối trong lòng. Thưa ông, anh ấy đã làm rất tốt rồi. Đối với ông cũng đã hết tình hết nghĩa. Mày, đồ súc sinh, hôm nay tao liều mạng với mày. Ông Vương tức giận đến đỏ mắt. Những người xung quanh vội vàng ngăn cản, Vương Hoàn Tu cũng đứng dậy che chắn cho Bạch Thủy Kim phía sau. Đây không phải là nơi để gây náo loạn. Quản gia và người hầu xông vào ngăn cản ông Vương. Thưa ông, xin hãy bình tĩnh lại. Xin hãy bình tĩnh, tao làm sao mà bình tĩnh được? Hôm nay rõ ràng là nó muốn chọc tức tao đến chết. Ông Vương túm lấy đồ vật xung quanh và ném lung tung. Trong chốc lát, bên trong từ đường trở nên hỗn loạn. Tình hình không thể kiểm soát được nữa. Màn kịch này không cần tiếp diễn. Vương Hoàn Tu dẫn mọi người ra ngoài. Ông Vương nhìn bóng lưng anh. Một luồng khí độc dâng lên. Tức giận hét lớn. Vương Hoàn Tu, mày định đi đâu? Mày dám bỏ đi à? Mày dám cư xử như vậy trước mặt cha mẹ mày sao? Bạch Thủy Kim lập tức nhảy lên bịt tay anh ấy. Không nghe không nghe, con rùa tụng kinh, ông Vương, Bạch Thủy Kim, thằng danh con, Bạch Thủy Kim, mày là con hồ ly tinh quyến rũ cháu trai của tao. Một câu, hồ ly tinh, vang vọng khắp không trung. Bạch Thủy Kim nghe xong còn có chút ngượng ngùng. Mấy người nhanh chóng bước ra ngoài. Đi được nửa đường Bạch Thủy Kim đột nhiên dừng lại. Em quên điện thoại trong đó rồi. Em vào lấy, lập tức quay lại ngay. Không đợi Vương Hoàn Tu kịp nắm tay, Bạch Thủy Kim đã xoay người chạy về hướng căn phòng. Cậu chạy rất nhanh, chỉ vài giây đã lao vào trong. Vương Hoàn Tu bước nhanh tới. Khi anh sắp đến cửa thì Bạch Thủy Kim khoác chặt áo lông vũ chạy ra từ bên trong. Đồ khốn kiếp, theo sau tiếng gào thét tuyệt vọng của ông Vương là một quả táo đỏ bị ném ra từ trong phòng. Bạch Thủy Kim đâm sầm vào lòng Vương Hoàn Tu đang đứng ở cửa. Thời gian gấp gáp, cậu ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt tràn đầy vẻ kiêu hãnh của kẻ chiến thắng. Đi thôi chồng yêu, chúng ta về nhà. Cậu một tay ôm chặt áo lông vũ, một tay kéo Vương Hoàn Tu nhanh chóng bước ra ngoài. Đêm đầu xuân vẫn còn gió lạnh, không mặc thêm một chút rất dễ bị cảm lạnh. Bạch Thủy Kim vừa đi vừa lẩm bẩm, cơm niêu ở nhà chắc nguội hết rồi. Vương Hoàn Tu nhìn mơ u bàn tay trắng muốt của cậu, bóng lưng Bạch Thủy Kim trong mắt anh sao mà sống động quá. Vừa rực rỡ lại chói lọi đến thế. Rõ ràng định ban đầu, cưới cậu về nhà chỉ là để chọc tức ông nội mà thôi. Nhưng những chuyện xảy ra sau đó hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát. Trong hành lang dài, đôi mắt vốn luôn lạnh lùng của Vương Hoàn Tu cuối cùng cũng dịu lại. 14 năm trước anh không thể bước ra khỏi, giờ đây dường như đã bước ra được rồi. Hành lang dài này cũng trải qua 12 năm tháng. Cuối cùng đã có một cánh cửa có thể dẫn tới tự do. Khi mọi người về đến nhà đã hơn 10 giờ tối, cả bốn người đều chưa ăn tối. Trên bàn ăn là một bữa ăn ngấu nghiến. Bạch Thủy Kim miệng nhồi đầy cơm, nhìn Vương Mộc Quang đang ăn ngon lành bên cạnh. Chú nhỏ, chú ăn từ từ thôi. Không sao, không bị nghẹt đâu. Không phải, chú ăn hết rồi tôi không còn gì để ăn nữa. Vương Mộc Quang nhai mạnh miếng cơm trong miệng. Sau bữa tối, mọi người nghỉ ngơi tại bàn ăn. Vì phải về chăm sóc gia nên Vương Trân Châu xin phép rời đi trước. Sau đó là Vương Mộc Quang. Cậu ấy phải về xem cái văn bản dở hơi của mình. Mấy thứ đồi trụy này, một ngày không xem là trong lòng khó chịu. Hơn nữa cậu ấy sắp phải đi nước ngoài rồi. Cậu ấy còn đang nghĩ có nên đưa Bạch Thủy Kim cùng đi không? Tiện thể đi du lịch luôn. Đợi hơn một tuần hay hai tuần rồi đưa người về. Vẫn chưa nghĩ ra. Đợi lập kế hoạch xong rồi hỏi đối phương sau. Sau khi Vương Trân Châu và Vương Mộc Quang đi rồi. Một lúc sau trên bàn ăn chỉ còn lại Bạch Thủy Kim và Vương Hoàn Tu. Bạch Thủy Kim uống ực mấy ngụm nước. Vừa uống vừa nhớ lại những chuyện vừa xảy ra ở biệt thự cũ. Tuy ông Vương không nói hết, nhưng nghĩa của câu nói đó chính là cái chết của cha mẹ Vương Hoàn Tu là do anh gây ra. Nói như vậy thật sự là giết người không dao. Người bình thường cũng không chịu nổi. Huống chi khi đó Vương Hoàn Tu tuổi còn nhỏ. Chồng yêu, trước đây ông nội có thường xuyên nói với anh những lời như vậy không? Sắc mặt Vương Hoàn Tu không thay đổi, Sau khi về nhà, sắc mặt anh đã khá hơn nhiều, lại trở về vẻ bình thường, bình tĩnh dùng bữa tối, không kêu đau vì vết thương trên lưng, giống như lúc ngón tay út bị gãy vậy. Thỉnh thoảng, vậy tức là trước đây thường xuyên nói, chuyện gì Vương Hoàn Tu cũng thích nhắc qua loa, nhưng dùng cái chết của cha mẹ làm điểm yếu để dạy dỗ người khác. Không nghi ngờ gì là đang liên tục vạch lại vết thương. Vết thương vừa có dấu hiệu lành lặn, giây sau lại rớm máu. Điều này không nghi ngờ gì là tàn nhẫn. Ông Vương không tự biết, Vương Hoàn Tu cũng đều nhẫn nhịn. Bạch Thủy Kim tự nhận là hiểu Vương Hoàn Tu. Hồi đi học chỉ cảm thấy đối phương là kẻ tâm ngoan thủ lạt, biến thái âm hiểm. Bây giờ cảm thấy quả thật âm hiểm. Hơn nữa trong một số việc lớn rất biết nhẫn nhịn, nhưng cuối cùng sẽ trả thù gấp ngàn trăm lần. Nếu để Bạch Thủy Kim viết một câu đánh giá, đó chính là người tuyệt đối không thể đắc tội. Nếu không thì chết thế nào cũng không biết. Nhân vật phản diện Vương Hoàn Tu thật đáng sợ. Nhưng vừa rồi trong căn phòng đó anh cũng yếu đuối, để lộ ra vẻ mặt tái nhợt mà Bạch Thủy Kim chưa từng thấy. Tuy ông Vương đánh rất mạnh, nhưng mấy cú đánh đó có thể so sánh với lúc ngón tay bị gãy không? Điều khiến Vương Hoàn Tu hoảng sợ không phải là sự đánh mắng của ông Vương, mà là cái chết của cha mẹ. Chồng yêu, anh nhìn em này. Vương Hoàn Tu cúi đầu nhìn cậu, chỉ thấy Bạch Thủy Kim đối diện với anh, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Chồng yêu, ông nội nói không đúng, cái chết của bác trai bác gái không phải do anh gây ra. Đây không phải là lỗi của anh. Bàn tay to lớn của Vương Hoàn Tu đặt bên hông nắm chặt, cánh tay căng cứng. Bạch Thủy Kim, ông nội nói như vậy, nếu bác trai bác gái biết được cũng sẽ rất đau lòng. Hai người họ rất yêu anh phải không? Cái chết của họ không phải lỗi của anh, chưa bao giờ là lỗi của anh cả. Anh cũng không muốn mất đi ba mẹ. Sau này chúng ta đừng về biệt thự cũ nữa. Trừ khi ông nội xin lỗi anh, nếu không thì đừng về. Anh không về cũng có thể gặp ba mẹ. Ông Vương có thể nắm giữ Vương Hoàn Tu, không gì khác ngoài việc lấy cha mẹ và sự nuôi dưỡng trước đây ra nói chuyện. Vương Hoàn Tu đã giúp nhà họ Vương có được địa vị như ngày hôm nay, đã báo đáp ông Vương rồi. Không có gì phải bị ràng buộc nữa. Nói xong cậu rời khỏi bàn ăn. Chồng yêu, anh đợi em một chút. Ánh mắt Vương Hoàn Tu dõi theo bóng dáng cậu, chỉ thấy Bạch Thủy Kim biến mất trong phòng ăn vài phút, sau đó ôm một đống đồ trở lại, là chiếc áo lông vũ màu trắng của cậu. Cậu ôm chiếc áo lông vũ, cả người có chút ngượng ngùng, nhìn Vương Hoàn Tu e thẹn cười. Em biết làm vậy là không đúng, nhưng em đã lén mang ba mẹ về rồi. Mở chiếc áo lông vũ ra, chỉ thấy bài vị của cha mẹ được bọc rõ ràng bên trong. Nói là ăn trộm thì còn hơi nhẹ nhàng. Lúc Bạch Thủy Kim quay lại lấy đồ ngay trước mắt ông Vương, có thể nói là cướp trắng trợn luôn. Chồng yêu à, anh cũng muốn gặp cha mẹ lắm đúng không? Cậu nghĩ trong lòng Vương Hoàn Tu vẫn luôn muốn gặp lại cha mẹ. Nếu không anh ấy đã không hết lần này qua lần khác quay về nhà cũ. Vương Hoàn Tu nhìn khuôn mặt tươi cười trước mắt, trong giây lát quên mất phải nói gì. Anh nhớ lại quả táo bị ném ra ngay sau khi Bạch Thủy Kim đi ra khỏi căn phòng đó. Bạch Thủy Kim không quên mang theo điện thoại, mà là đi lấy bài vị của cha mẹ anh. Bạch Thủy Kim kéo tay anh lại, nhét đồ vào tay anh. Chồng yêu, sau này có thể gặp hàng ngày rồi. Lần đầu tiên khóe miệng Vương Hoàn Tu có cảm giác chua xót. Cảm ơn em, cái này có tính là gì đâu. Bạch Thủy Kim gãi gãi đầu. Anh không giận là được rồi, dù sao làm vậy cũng hơi bất lịch sự. Sau đó Vương Hoàn Tu bảo người dọn dẹp một căn phòng để đặt bài vị vào. Khi ra ngoài, Bạch Thủy Kim vẫn còn ở trong phòng ăn, đang ăn món tráng miệng sau bữa tối. Thấy anh, cậu cũng đưa cho anh một miếng. Sau khi no nê rượu thịt, Bạch Thủy Kim ngắm nhìn gương mặt nghiêng của Vương Hoàn Tu. Khuôn mặt còn đẹp trai hơn cả mô hình AI. hôm nay là phiên bản chồng yêu bị thương trong chiến đấu. Chồng yêu, hôm nay anh ngủ ở phòng em nhé. Bạch Thủy Kim chớp chớp mắt, nở một nụ cười rạng rỡ. Ngoan ngoãn cực kỳ, em sẽ giúp anh bôi thuốc. Nói xong không đợi Vương Hoàn Tu đồng ý, cậu đã rời khỏi bàn ăn. Đi hỏi quản gia hộp thuốc ở đâu. Tối nay, chơi trò bác sĩ bệnh nhân. Cậu nhất định phải chơi. Cậu về phòng trước, tối nay chạy một chuyến về nhà cũ khiến toàn thân mệt mỏi. Sau khi tắm xong mặc áo choàng tắm đi ra, cậu thắt chặt áo choàng tắm, áo blouse bác sĩ màu trắng, áo choàng tắm cũng màu trắng, áo choàng tắm, áo blouse bác sĩ, cậu ôm hộp thuốc lên giường, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông thổi tới. Đợi khoảng một tiếng đồng hồ, gió đông đã thổi cửa phòng ngủ mở ra, Vương Hoàn Tu bước vào bằng đôi chân dài. Rõ ràng anh cũng vừa mới tắm xong, trên người mặc bộ áo ngủ màu xám đen, để lộ ra phần bắp chân dài và rắn chắc bên ngoài. Tóc anh mới sấy khô một nửa, vuốt ngược ra sau thành kiểu tóc undercut, tỷ lệ vai và eo hoàn hảo. Bờ vai rộng và tấm lưng của anh toát lên vẻ trưởng thành quyến rũ. Bạch Thủy Kim chỉ để lại một ngọn đèn đầu giường. Cậu nghĩ sau khi bôi thuốc xong bọn họ sẽ đi ngủ luôn. Vương Hoàn Tu bước ra khỏi bóng tối. Đường nét cao lớn thẳng tắp dần dần rõ ràng. Có vẻ như hôm nay anh đã đổi sữa tắm mới. Ngửi có mùi khác với trước đây. Mùi hormone nam tính trên người đối phương phả vào mặt Bạch Thủy Kim. Cậu nuốt nước bọt, suýt nữa bị vẻ ngoài này của đối phương mê hoặc đến choáng váng. Cậu nhích vào bên trong giường một chút, vỗ vỗ vị trí trước mặt, mặt nhỏ nghiêm túc, biểu cảm nghiêm nghị. Bệnh nhân này, anh đến muộn rồi, thời gian đăng ký đã qua. Vương Hoàn Tu nhướng mày, không biết đối phương đột nhiên muốn chơi trò gì với anh. Ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi, nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Bạch Thủy Kim dưới ánh đèn vàng nhạt. Anh nheo mắt lại, vậy phải làm sao đây? Nói xong vài giây sau lại thêm một câu. Bác sĩ, Bạch Thủy Kim độ lượng. Không sao, tôi đã giúp anh đặt lại lịch hẹn rồi. Anh cứ ngồi xuống là được. Vương Hoàn Tu lên giường. Sự chênh lệch về thể hình giữa hai người khiến Bạch Thủy Kim một lúc không nhìn thấy nguồn sáng từ đèn đầu giường. Người đàn ông che ánh sáng phía trước cậu, cũng không nhìn rõ biểu cảm. Cậu di chuyển hộp thuốc bên cạnh đến vị trí có nguồn sáng. Đảm bảo lát nữa cậu sẽ không lấy nhầm thuốc. Hiệu thuốc nhỏ của Bạch Thủy Kim khởi động. Tôi nghe nói anh bị thương. Tôi sẽ giúp anh kiểm tra một chút. Tiện thể bôi thuốc luôn. Cậu đeo găng tay y tế màu trắng vào, năm ngón tay luồn vào trong găng tay, đôi tay được bọc trong găng tay trắng, linh hoạt cử động một cách có mô có dạng, đeo găng tay xong cũng không thấy Vương Hoàn Tu cởi quần áo. Đôi mắt Bạch Thủy Kim sáng lên, cậu tự mình làm cũng được, dù sao chồng yêu của cậu là người nghiêm chỉnh, bình thường đều không hay cười nói, vì anh bị thương trên người. Để tôi giúp anh cởi nhé. Cậu vui vẻ kéo dài âm cuối. Dù sao ai mà chẳng thích ở cùng với người đẹp trai. Trước đây cậu cũng thích ngắm trai đẹp. Đây là lần đầu tiên cậu cởi áo ngủ của Vương Hoàn Tu. Trước đây đối phương hầu như đều mặc áo ngủ đi ngủ, chỉ để lộ ra phần ngực. Thực ra không mặc gì ngủ cũng rất thoải mái. Kể từ khi chuyển đến căn phòng này, cậu thường xuyên chỉ mặc quần lót đi ngủ. Cậu vui vẻ ư ử trong miệng, cũng không biết đang ư ử cái gì, chỉ là những giai điệu nhỏ không thành khúc. Vương Hoàn Tu nhìn cái đầu luống cuống trước mặt, bên tai là giọng nói vui vẻ của đối phương. Bàn tay đeo găng của Bạch Thủy Kim cởi dây áo ngủ của anh ra. Anh nghe thấy tiếng hít vào nhẹ của đối phương. Vương Hoàn Tu thản nhiên nhìn chằm chằm vào mặt Bạch Thủy Kim. Chờ đợi hành động tiếp theo của cậu, Bạch Thủy Kim nhìn thân hình gợi cảm bốc lửa trước mặt. Nuốt nước bọt ực một cái, cậu biết ngay lão già kia đánh Vương Hoàn Tu rất nặng tay mà. Đánh người ta thành 8 múi cơ bụng luôn, Trước đây cậu muốn sờ còn phải vòng vo tìm lý do. Nhưng hôm nay khác, bây giờ cậu là bác sĩ, muốn sờ thì sờ. Bạch Thủy Kim liếm môi, nóng lòng muốn thử nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nói. Tôi sẽ giúp anh kiểm tra trước. Lòng bàn tay đặt lên cơ bụng của Vương Hoàn Tu sờ sờ. Sờ một lúc, cậu đột nhiên ngẩng đầu lên. Anh có thể căng cơ lên một chút để tôi xem không? Xem thử có bị thương bên trong gì không? Vương Hoàn Tu hỏi lại. Bị thương bên trong cũng nhìn thấy được à? Nghe ra sự trêu chọc của đối phương. Mặt Bạch Thủy Kim đỏ lên. Trong lòng lẩm bẩm anh xấu tính. Tôi biết cách kiểm tra mà. Anh cứ căng lên đi. Giây tiếp theo, cơ bụng trước mắt quả nhiên có sự thay đổi. Bạch Thủy Kim hưng phấn muốn vặn vẹo người. Nhưng vì nghề nghiệp hiện tại nên cậu vẫn cố nhịn. Thật sự rất thích. Eo của Vương Hoàn Tu rất chắc chắn và mạnh mẽ. Không biết cưỡi lên sẽ có cảm giác như thế nào. Cậu chưa bao giờ được cưỡi. Vương Hoàn Tu cũng không thể nào cho cậu cưỡi. Có vẻ như chồng yêu không thích cậu lắm. Ngay từ đầu đã vậy rồi. Đối phương cảm thấy cậu phiền phức. Bây giờ chắc cũng thế. Có lẽ chính vì cậu phiền phức nên Vương Hoàn Tu đáp ứng yêu cầu của cậu rất nhanh. So với lúc đầu, bây giờ đều là đồng ý ngay lập tức. Có lẽ là để tránh cậu làm phiền anh. Bạch Thủy Kim nghĩ vậy. Cậu dùng ngón tay chọc chọc vào eo Vương Hoàn Tu. Trong mắt là sự ghen tị không dứt. Có lẽ sau này người khác sẽ được cưỡi. Anh sẽ cho người khác cưỡi. Còn cậu thì không được cưỡi. Trong tầm mắt Vương Hoàn Tu, chỉ thấy môi Bạch Thủy Kim không vui chu lên. Rõ ràng giây trước còn vui vẻ. Bây giờ miệng nhỏ có thể treo được chai dầu luôn. Anh tưởng là vì cơ bắp trên người khiến đối phương thất vọng. Cúi đầu nhìn thân hình của mình. Anh vẫn luôn đi phòng gym không ngừng. Dáng người cũng giữ rất tốt. Sao thế? Bạch Thủy Kim hơi nghiêng đầu. Không nhìn anh nữa. Không có gì. Vương Hoàn Tu muốn cho ai cưỡi thì người đó cưỡi. Cậu cũng không thèm cưỡi đâu nha. Cậu cứng lòng nghĩ vậy. Rồi đi vòng ra sau lưng Vương Hoàn Tu bắt đầu bôi thuốc cho anh. Những vết đỏ trên tấm lưng rộng của người đàn ông thật chói mắt. Bạch Thủy Kim múc thuốc mỡ ra rồi bôi lên. Vết thương truyền đến cảm giác mát lạnh của thuốc mỡ. Nhưng cái miệng nhỏ của Bạch Thủy Kim đột nhiên không nói gì nữa. Khiến Vương Hoàn Tu không khỏi quay đầu nhìn cậu. Không biết tại sao đối phương lại không vui. Bạch Thủy Kim đang bôi thuốc đến eo anh. Thấy anh quay lại nhìn mình. Giọng mang theo sự bất mãn cùng hung hăng nói. Không được nhìn em. Cách chương.